tôi có thể ở chung với anh không? Chương 35, góc truyện audio.com, không liên lạc. Sau khi fan meeting kết thúc, Triệu Tiểu Đào dẫn theo ekip của Trình Hề mở một cuộc họp. So với lần trước thì lần này có thêm 2-3 người nữa, một người phụ trách bàn bạc công việc, một người chuyên sàng lọc lựa chọn những lời mời tham gia các show thực tế của đài truyền hình và show thực tế trên Internet. Sau khi kết thúc livestream fan meeting, năng lực nghiệp vụ của Trình Hề được khẳng định. Trước đây chỉ có mấy show thực tế cần Bình Hoa tới tìm cậu, giờ thì đa dạng hơn, thậm chí còn có cả thư mời của mấy show sống còn. Tôi sẽ nói một chút về lịch trình gần đây, Triệu Tiểu Đào lấy bảng thông báo ra. Ngày 18 sẽ chụp ảnh trang bìa cho tạp chí Fashion Cosme, ngày 19, 20 quảng cáo kẹo cao su, ngày 21 có cuộc phỏng vấn ngắn với Music Express của Đài Star, ngày 22 cắt băng khánh thành cửa hàng concept Omega Tô Châu, ngày 24 sẽ gặp giám đốc sáng tạo của Deliver A, nếu suôn sẻ thì trước cuối tháng sẽ bay tới New York quay video quảng cáo và chụp poster. Khuôn mặt nhỏ của Trình Hề càng nghe càng sụp đổ, đến tháng 12 có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Biểu cảm của Trình Hề hơi được cải thiện, anh đã mời cho cậu một giáo viên dạy diễn xuất. Triệu Tiểu Đào dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cậu có dám nghĩ đến không, Trình Nhi, đạo diễn Lâm Tuyết Phong lại tìm tới cậu đó. Là ai vậy, bình thường không hay chú ý đến giới điện ảnh và truyền hình, nên Trình Hề chẳng có ấn tượng. Một vị đạo diễn kỳ cựu từng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất mấy năm trước vẫn không có tin tức gì, rốt cục năm nay cũng có động tĩnh rồi. Triệu Tiểu Đào muốn nói vai diễn đầu tiên của ảnh Đế Đào là hợp tác với đạo diễn Lâm này, nhưng nhớ đến bầu không khí dương cung bạt kiếm giữa nghệ sĩ nhà mình và ảnh Đế Đào, lại không dám nói nữa. Ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm, kịch bản anh đã đọc qua, là thể loại để tranh giải thưởng. Anh đã photo ra mấy phần rồi, lát nữa đi cậu nhớ cầm theo. Trình Hề không quá quan tâm đến những điều đó, mà hỏi. Vậy có mấy kiểu lịch trình như biểu diễn này nọ không? Ở Trung Quốc không giống như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ, không có các chương trình âm nhạc ngoại trừ biểu diễn thương mại ở bên ngoài thì các sân khấu chính thức đều rất hiếm. Triệu Tiểu Đào tất nhiên hiểu ý của cậu, anh ta cười hì hì nói. Đương nhiên là có, đêm hội giao thừa của 3 đài truyền hình vệ tinh và 2 nền tảng trên Internet đã liên hệ với anh rồi, do xung đột về thời gian nên anh chọn một đài truyền hình và một nền tảng cho cậu. Truyền hình vệ tinh thì phát sóng trực tiếp, nền tảng trên Internet thì ghi hình rồi chiếu lại, được không? Nếu không hài lòng thì có thể điều chỉnh, dù sao cũng chưa ký hợp đồng. Tuy cuộc sống thường ngày của Triệu Tiểu Đào không có quy củ gì, nhưng chuyện quan trọng thì tương đối đáng tin. Hơn nữa anh ta đã theo Trình Hề từ khi debut đến tận bây giờ, trong khoảng thời gian đó cũng chỉ làm việc với một mình cậu, không nhận thêm bất kỳ một nghệ sĩ nào khác. Quan hệ giữa hai người từ lâu đã vượt qua quan hệ hợp tác, vô cùng thân thiết với nhau. Trình Hề tin tưởng vào ánh mắt của Triệu Tiểu Đào, càng tin tưởng Triệu Tiểu Đào sẽ không hại cậu, nên không có ý kiến gì với kế hoạch làm việc cả. Đợi đến khi nhận được kịch bản, Trình Hề thực sự rất bất ngờ. Hóa ra là phim điện ảnh, em mới chỉ quay MV, còn chưa từng quay phim quảng cáo nữa, Trình Hề nhíu mày. Không phải chuyện đùa đấy chứ, anh cũng, gocchuyenaudio.com, rất tò mò, Triệu Tiểu Đào nói. Bây giờ tìm ngôi sao lưu lượng để tạo đề tài là chuyện rất bình thường, nhưng thành thật mà nói, lưu lượng của cậu không cân nổi doanh thu phòng vé. Hơn nữa cũng không được đào tạo chính quy, không có kinh nghiệm diễn xuất sẽ rất dễ bị lật xe, có lẽ cũng không phải do ngoại hình của cậu đặc biệt phù hợp, chắc chắn là có người từ bên trong làm trung gian bắc cầu rồi. Có khi nào là cha cậu không? Tài nguyên lúc mới debut của Trình Hề quả thật có một phần là do Trình Lập Quốc động tay vào, nhưng giờ đã gần cuối năm, là thời kỳ quan trọng của trận chiến cuối cùng ở tập đoàn Trình Thị, Trình Lập Quốc chắc chắn sẽ không phân tâm sang bên này, vì vậy không thể nào là Trình Lập Quốc được. Nếu như tìm cậu vì ngoại hình phù hợp, đặc điểm ngoại hình nổi bật của cậu là màu tóc đỏ. Tóc đỏ thì lúc nào nhuộm mà chẳng được, không nhất thiết phải chọn cậu. Có lẽ là có người nói tốt cho cậu rồi. Trình Hề cũng không từ chối việc đóng phim, bất kỳ loại kinh nghiệm nào cũng đều có chỗ tốt cho việc sáng tác ca khúc mới. Cậu lật qua lật lại kịch bản, rất thích câu chuyện bên trong đó, bèn hứa với Triệu Tiểu Đào sẽ chăm chỉ học tập và chuẩn bị, nhưng tự cảm thấy tỷ lệ mình được chọn là không cao. Sau cuộc họp này, Trình Hề bận rộn đến mức chân không chạm đất. Fashion Cosme đã định ra chủ đề bìa tạp chí cho cậu là địa ngục bách hợp. Tại một nơi không người thần bí và nguy hiểm, Trình Hề mặc mỗi một bộ vest màu đỏ rượu vang. Cậu nằm trong bụi hoa bách hợp, tóc hơi ẩm ướt, chỉ cài một nút áo, thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ bắp ẩn hiện bên trong hoa là bách hợp, cậu mới là địa ngục. Quảng cáo kẹo cao su thì lại đi theo phong cách tươi trẻ, địa điểm quay phim là trong khuôn viên trường.

bằng những tấm hình chưa qua chỉnh sửa do người qua đường chụp lại, cư dân mạng cuối cùng đã biết được giá trị nhan sắc của Trình Hề ở cái tầm nào. Fashion không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn là một loại thái độ. Sau khi trao đổi với Trình Hề, giám đốc sáng tạo của Deliver A vô cùng hài lòng với cậu, hẹn xong thời gian chụp hình, rồi vội vội vàng vàng bay về. Buổi tối Triệu Tiểu Đào gọi điện hỏi Trình Hề, cậu biết vì sao ông ta lại trở về gấp như vậy không? Ông ấy đã hủy bỏ phương án quảng cáo lập sẵn trước đó, định cùng ekip thiết kế lại một quảng cáo mới cho cậu, không hổ là cậu, ha ha ha ha. Trình Tiểu Hề chẳng hiểu mô tê gì, cậu không làm gì mà nhức đầu ghê. Trải qua nửa tháng ăn không ngồi rồi, là khóa huấn luyện diễn xuất ma quỷ trong 10 ngày. Dựa vào quan hệ riêng của mình, Triệu Tiểu Đào mời được giáo viên giỏi nhất trong học viện điện ảnh. Giáo viên dạy rất hay, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Trình Hề luôn phải suy nghĩ về bài tập của mình đến tận 2-3 giờ sáng, nhưng đúng là nền tảng đã trở nên ngày càng vững mà mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Vào đêm trước ngày casting, Trình Hề đã nhẩm đi nhẩm lại một câu thoại đến tận 40 lần, cổ họng có hơi khàn đi. Cậu lấy một viên kẹo ngậm rồi bấm tìm số điện thoại của Đào Thời Diên. Kể từ lần trước nói chuyện báo cáo xong, hầu như mỗi đêm Đào Thời Diên đều gửi lịch trình kế hoạch cho cậu. Trình Hề luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng người ta đã làm rồi, cậu cũng không thể mặt dày giấu giếm giếm được, nên cứ cách 3-4 ngày lại gọi điện thoại cho Đào Thời Diên, nói qua loa cho xong chuyện. Điện thoại được kết nối, Trình Hề nói như một bản ghi nhớ không có cảm xúc. Gần đây em đang học diễn xuất. Đào Thời Diên ừ một tiếng, hiệu quả tốt không, cũng được, hôm nay giáo viên khen em diễn tự nhiên hơn rồi. Đào Thời Diên không định nói cho cậu biết, bình thường mỗi lần giáo viên không thể tìm ra bất cứ thứ gì của diễn viên để khen ngợi thì sẽ luôn dùng câu diễn xuất tự nhiên để nói. Anh nói chúc mừng rất chân thành, rồi hỏi, ngày mai là casting, chuẩn bị đến đâu rồi? Những đoạn cần thuộc đã thuộc rồi, những cảnh quay quan trọng cũng tập hết một lượt, Trình Hề nói. Phần còn lại phải xem ngày mai ở trường quay phát huy thế nào thôi. Đừng căng thẳng, buổi sáng nhớ ăn cơm cho có sức. Nghe thấy từ cơm, Trình Hề chờ mình, đang nằm sắp biến thành nằm ngửa thẳng đơ như một con cá ướp muối. Cậu sờ sờ bụng, để nghỉ ngơi sớm đối phó với màn casting ngày mai, đêm nay cậu không ăn khuya, nên giờ bụng nhỏ đã xẹp lép rồi. Khi đói bụng con người ta sẽ đặc biệt muốn ăn thứ gì đó, Trình Hề lẩm bẩm. Sáng mai mà được uống sữa dừa thì tốt biết mấy. Đào Thời Diên hỏi, nhãn hiệu nào không quan trọng, Trình Hề thở dài, dù sao cũng chẳng uống được, ngày mai casting sớm lắm, chắc chắn sẽ không có thời gian để đi mua. Nói xong, cậu càng muốn uống sữa dừa, Trình Hề nuốt nước miếng, trong đầu là vị ngon của chất lỏng màu trắng. Nghĩ không biết bao lâu, Đào Thời Diên chợt nghe thấy một tiếng bịch, ngay sau đó là một tiếng rên. SSS, sao thế, gọi điện thoại không thể bị được so với gọi video, vì không nhìn thấy gì cả, Đào Thời. Góc chuyện audio.com, gấp đôi, vào ngày Omega khai trương, vì đây là cửa hàng concept lớn nhất ở Tô Châu và Hàng Châu, nên rất nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng trên mạng xã hội đã được mời đến. Bằng những tấm hình chưa qua chỉnh sửa do người qua đường chụp lại, cư dân mạng cuối cùng đã biết được giá trị nhan sắc của Trình Hề ở cái tầm nào. Fashion không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn là một loại thái độ. Sau khi trao đổi với Trình Hề, giám đốc sáng tạo của Deliver A vô cùng hài lòng với cậu, hẹn xong thời gian chụp hình, rồi vội vội vàng vàng bay về. Buổi tối Triệu Tiểu Đào gọi điện hỏi Trình Hề, cậu biết vì sao ông ta lại trở về gấp như vậy không? Ông ấy đã hủy bỏ phương án quảng cáo lập sẵn trước đó, định cùng ekip thiết kế lại một quảng cáo mới cho cậu, không hổ là cậu, ha ha ha ha. Trình Tiểu Hề chẳng hiểu mô tê gì. Cậu không làm gì mà nhức đầu ghê, trải qua nửa tháng ăn không ngồi rồi, là khóa huấn luyện diễn xuất ma quỷ trong 10 ngày. Dựa vào quan hệ riêng của mình, Triệu Tiểu Đào mời được giáo viên giỏi nhất trong học viện điện ảnh. Giáo viên dạy rất hay, nhưng cũng rất nghiêm khắc, Trình Hề luôn phải suy nghĩ về bài tập của mình đến tận 2-3 giờ sáng, nhưng đúng là nền tảng đã trở nên ngày càng vững mà mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Vào đêm trước ngày casting, Trình Hề đã nhẩm đi nhẩm lại một câu thoại đến tận 40 lần, cổ họng có hơi khàn đi. Cậu lấy một viên kẹo ngậm, rồi bấm tìm số điện thoại của Đào Thời Diên. Kể từ lần trước nói chuyện báo cáo xong, hầu như mỗi đêm Đào Thời Diên đều gửi lịch trình kế hoạch cho cậu. Trình Hề luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng người ta đã làm rồi, cậu cũng không thể mặt dày giấu giếm giếm được, nên cứ cách 3-4 ngày lại gọi điện thoại cho Đào Thời Diên, nói qua loa cho xong chuyện. Điện thoại được kết nối, Trình Hề nói như một bản ghi nhớ không có cảm xúc. Gần đây em đang học diễn xuất, Đào Thời Diên ừ một tiếng, hiệu quả tốt không, cũng được, hôm nay giáo viên khen em diễn tự nhiên hơn rồi. Đào Thời Diên không định nói cho cậu biết, bình thường mỗi lần giáo viên không thể tìm ra bất cứ thứ gì của diễn viên để khen ngợi thì sẽ luôn dùng câu diễn xuất tự nhiên để nói. Anh nói chúc mừng rất chân thành, rồi hỏi, ngày mai là casting, chuẩn bị đến đâu rồi? Những đoạn cần thuộc đã thuộc rồi, những cảnh quay quan trọng cũng tập hết một lượt, Trình Hề nói. Phần còn lại phải xem ngày mai ở trường quay phát huy thế nào thôi. Đừng căng thẳng, buổi sáng nhớ ăn cơm cho có sức. Nghe thấy từ cơm, Trình Hề chờ mình, đang nằm sấp biến thành nằm ngửa thẳng đơ như một con cá ướp muối. Cậu sờ sờ bụng, để nghỉ ngơi sớm đối phó với màn casting ngày mai, đêm nay cậu không ăn khuya, nên giờ bụng nhỏ đã xẹp lép rồi. Khi đói bụng con người ta sẽ đặc biệt muốn ăn thứ gì đó, Trình Hề lẩm bẩm. Sáng mai mà được uống sữa dừa thì tốt biết mấy. Đào Thời Diên hỏi, nhãn hiệu nào không quan trọng, Trình Hề thở dài. Dù sao cũng chẳng uống được, ngày mai casting sớm lắm, chắc chắn sẽ không có thời gian để đi mua. Nói xong, cậu càng muốn uống sữa dừa. Trình Hề nuốt nước miếng, trong đầu là vị ngon của chất lỏng màu trắng. Nghĩ không biết bao lâu, Đào Thời Diên chợt nghe thấy một tiếng bịch, ngay sau đó là một tiếng rên. SSS, sao thế? Gọi điện thoại không thể bì được so với gọi video, vì không nhìn thấy gì cả, Đào Thời. Góc chuyện audio.com, Diên chỉ có thể đoán mò. Ngã à, không ngã, rớt khỏi giường, không phải ây ra, anh đừng có hỏi nữa, chả xảy ra chuyện gì cả. Nghe thấy giọng điệu chống cự rõ ràng của anh bạn nhỏ, Đào Thời Diên không khỏi nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ cậu, bị điện thoại rơi trúng mặt, Trình Hề bị rơi trúng đau đến nước mắt rưng rưng, cúp máy đây, tạm biệt. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Đào dẫn Trình Hề mặt mũi suýt chút nữa hốc hác tới buổi casting của Liệp Nhật. Cho dù có người tiến cử, Lâm Tuyết Phong cũng không trực tiếp quyết định giao cho Trình Hề. Quay phim không phải trò đùa, không thể dùng ý nghĩ chủ quan chọn người, mà phải chọn ra người phù hợp nhất, không thì doanh thu phòng vé và danh tiếng đều tiêu tan. Địa điểm casting là trong văn phòng của cao ốc CBD, lúc Trình Hề bước vào phòng, ba người casting khác đã đến rồi, đạo diễn và những người còn lại thì chưa đến. Hai người ngồi xuống hàng cuối cùng trong khu vực chờ, Triệu Tiểu Đào thấp giọng nhắc nhở. Người ngồi hàng đầu kia xuất thân chính quy, đóng phim 6 năm nay đều lọt vào danh sách nam phụ xuất sắc nhất, mặc dù không có cảm giác của thiếu niên, nhưng kỹ năng diễn xuất tương đối khá. Anh chàng ngồi phía sau thì xuất phát điểm rất cao, bộ phim đầu tiên đóng sau khi debut là một bộ phim điện ảnh được sản xuất với quy mô lớn, ngoại hình và độ nổi tiếng đều thuộc hàng top, nghe nói cha hắn là quan chức, anh nghĩ lần này người có khả năng cao nhất chính là hắn. Người bên cạnh đeo kính đen, em biết anh ta tình cờ gặp trong hậu trường có chào hỏi mấy câu, Trình Hề tò mò. Không phải năm ngoái anh ta đã giành được giải ảnh đế rồi ư, sao giờ lại còn đi casting vai phụ nữa? Triệu Tiểu Đào, quay phim truyền hình không phải là giải pháp lâu dài, muốn đi xa hơn thì phải đóng phim điện ảnh. Trình Hề ồ một tiếng, sau khi nghe xong một vòng biểu cảm trên mặt cậu lại càng thoải mái hơn. Cậu vốn mang tâm thái trải nghiệm đi tới đây, bây giờ thấy đối thủ cạnh tranh đều mạnh như vậy, càng cảm thấy bản thân mình không có khả năng được chọn. Cậu là Trình Hề nhỉ? Lúc này người đàn ông đeo kính đen quay đầu lại, lên tiếng chào hỏi. Không biết cậu còn nhớ bữa tiệc từ thiện hồi tháng 3 không, chúng ta từng gặp nhau ở hậu trường một lần. Trình Hề gật đầu, nhớ chứ, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi. Cậu chuẩn bị thế nào rồi? Nghe nói đạo diễn Lâm còn đặc biệt mời người tới hỗ trợ, căng thẳng thật đấy. Đừng căng thẳng, cứ phát huy kỹ năng diễn xuất thường ngày của anh là được mà, Trình Hề nói. Đạo diễn Lâm mời ai đến vậy ạ? Cũng không rõ lắm, chắc là một tiền bối rất giỏi. Nhưng tôi đoán có giỏi thế nào cũng không vượt được ảnh đế Đào đâu, thế nên cậu không cần phải căng thẳng, phát huy như bình thường là được. Trình Hề mờ mịt, tôi căng thẳng với ảnh đế Đào thì có quan hệ gì? Đương nhiên là có rồi, người đàn ông đeo kính đen bĩu môi. Cậu với ảnh đế Đào từng diễn vợ chồng, còn phải sợ người khác sao? À, quay sâu thực tế với ảnh đế Đào có vui không, hai người bây giờ vẫn còn giữ liên lạc chứ? Nhớ tới tối qua điện thoại rơi trúng mặt bị nghe thấy, mặt Trình Hề nóng lên, vô thức phủ nhận. Quay không vui, không liên lạc, mây tầng nào gặp gió tầng đó, còn ông cháu cha nãy giờ vẫn không lên tiếng, chợt mở miệng. Ảnh đế và Lưu Lượng chắc chắn không chơi được với nhau rồi, không liên lạc nữa là chuyện rất bình thường. Không đợi người đeo kính đen, góc chuyện audio.com. Thắc mắc còn ông cháu cha vừa dứt lời, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mọi người đều đồng loạt nhìn ra phía cửa. Bọn họ nhìn thấy một trợ lý trẻ tuổi chạy vào trước mở cửa cho những người phía sau, tiếp đó hai người đàn ông lập tức sóng vai đi vào, theo sau nữa là 6-7 nhân viên mang theo thiết bị. Hai người đàn ông bước vào, một người trong đó khoảng chừng 50 tuổi, đầu đội mũ nồi, khuôn mặt hòa ái dễ gần, nhìn rất nghệ sĩ.